Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938, Tán Yêu Yên. Chương 938, Tán Yêu Yên. Loại kia trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ càng ngày càng sáng tỏ thời. Điểm, Diệp Chân thần sắc cũng biến thành vô cùng khẩn trương. Diệp Chân không biết nguy hiểm từ đâu tới đây. Diệp Chân đem con mắt nhắm ngay quan sát cửa sổ, cực lực quan sát đến bên ngoài tình cảnh, muốn từ nơi này tìm tới nguy hiểm nơi phát ra. Thế nhưng là vô dụng, quan sát phóng đại trong tầm mắt, nước biển nước cuồn cuộn, nhưng là không có một tơ một hào dị thường. Tinh mịn mồ hôi lập tức liền hiện đầy Diệp Chân cái trán. Trong lòng bàn tay tràn đầy dinh dính mồ hôi lạnh. Một sát na này ở giữa, Diệp Chân thậm chí có một loại xông ra vạn thông hào xúc động. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một mực hết sức chăm chú thao túng vạn thông hào thuyền trưởng lão Hà bỗng nhiên bạo hống. Tất cả mọi người chú ý, lập tức rời đi vạn thông hào, lên không ngàn mét tránh hiểm. Cách thuyền, lên không ngàn mét. Lão Hà tiếng thứ hai cơ hồ là rít lên đi ra, đạo thứ hai tiếng giống vang lên sát na. Vạn thông hào đỉnh khoang thuyền đột ngột trượt ra, lưu quang lóe lên, thuyền trưởng lão Hà liền quẳng trước bay ra vạn thông hào. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lơ lửng tại vạn thông hào bên trên, nhìn qua xa bên cạnh sóng biển hoảng sợ hét dầm lên. Nhanh cách thuyền. Chỉ có năm hơi, cơ hồ là đồng thời, một đạo lưu quang liền từ khoang thuyền đỉnh chui ra. Người này không phải người khác, chính là trước đây cũng bởi vì cái kia cảm giác nguy cơ vô cùng khẩn trương Diệp Chân. Nguyên bản liền vô cùng khẩn trương, đang nghe lão Hà tiếng giống về sau, Diệp Chân cơ hồ là bản năng vọt ra ngoài. Cái khác khai phủ cảnh vương giả tốc độ cũng không chậm. Một cái tiếp một cái trực tiếp xông ra vạn thông hào. Lên không, nhanh lên không, ít nhất ngàn mét. Lão Hà lần nữa điên cuồng hét lên, đã dẫn đầu hướng về không trung phóng đi. Đồng thời, ngồi tại khoang thuyền đuôi cái vị kia áp khoang thuyền khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, là cái cuối cùng bay ra vạn thông hào. Bay ra sát na, quanh thân quang hoa lóe lên, liền như nước chảy mây trôi đem vạn thông hào thu vào chữ vật giới chỉ. Đồng thời, thân hình phảng phất đại điểu, xéo xuống bên trên hướng về không trung lao đi. Cơ hồ là vạn thông hào biến mất sát na, một đầu chiều dài 200 mét giác hút liền phá vỡ sóng biển, hướng về vạn thông hào biến mất địa phương cắn loạn mà đến. Tại phát hiện vạn thông hào biến mất sát na, cái kia to lớn màu nâu giác hút bỗng nhiên trước vọt, hướng về kia vị áp khoang thuyền khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả táp tới. Thấy cảnh này, vừa mới bay đến ngàn mét không trung Diệp Chân một đoàn người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một màn, muốn nhìn một chút vị kia áp khoang thuyền khai phủ cảnh vương giả có thể hay không trở về từ cõi chết. Thời khắc sinh tử, vị kia áp khoang thuyền khai phủ cảnh vương giả đột ngột tay liền đánh ra một đạo hỏa sắc phù quang. Cái kia màu nâu giác hút bên trong có lấy khổng lồ hấp lực, hầu như không cần nhắm chuẩn, cái kia phù quang liền bị ném vào màu nâu giác hút bên trong. Oanh, phù quang nổ tung, màu nâu giác hút bên trong màu xanh sẫm huyết dịch chảy ra. Một loại cực kỳ chói tai tiếng giống từ đáy biển truyền đến. Toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng sôi trào lên. Cái kia kinh khủng hải thú tựa hồ bị triệt để chọc giận, bị oanh thương màu nâu giác hút không chút nào dao động truy hướng về phía áp khoang thuyền cái vị kia khai phủ cảnh vương giả. Bất quá, cái kia một cái hỏa sắc phù quang vẫn là để cái này kinh khủng hải thú giác hút truy kích tốc độ thoáng dừng lại. Như vậy trong tích tác, vị kia áp khoang thuyền khai phủ cảnh vương giả liền làm mượn cơ hội này cấp tốc lên không, bay đến ngàn mét không trung, màu nâu rác hút cùng cực mà truy, thân thể to lớn từ trong biển sôi trào, chống đỡ lấy đem màu nâu rác hút đưa đến cao hơn địa phương. Thế nhưng là, thân hình của nó quá to lớn, vừa mới vọt lên mấy trăm mét, liền từ trên không trung rơi xuống, trùng điệp đập xuống trên mặt biển. Chiếc kia khí, nhiều nhất có thể lên cao đến trên bầu trời 500-600 mét khoảng cách. Không thể không nói, thuyền trưởng lão Hà vô cùng có kinh nghiệm. Không trung ngàn mét, đúng là khoảng cách an toàn. Lúc này, áp băng thuyền khai phủ cảnh vương giả an toàn trở về. Gương mặt lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi sinh tử trong tích tắc không phải hắn kinh lịch đồng dạng. Hiển nhiên là kinh lịch đã quen loại tràng diện này. Lúc này, Diệp Chân mới phát giác được. Cái này 75 vạn khối trung phẩm linh tinh một chương vé tàu. Giá trị, siêu giá trị, Hà thuyền trưởng, đây là cái gì quái vật? Trên bầu trời, Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Đáy biển yêu thú, thiên kỳ bách quái, rất nhiều hải thú, liền là lão phu cái này chạy biển người, cũng gọi không ra tên. Bất quá, cái đồ chơi này lại gặp phải qua thật nhiều lần. Chúng ta xưng là cự hình nhím biển thú. Con thú này hình thể to lớn, có kịch độc, thích thôn phệ có chất chi vật. Bất kỳ cái gì có chất chi vật thôn phệ xuống dưới đều có thể tiêu hóa hết. Tựa như là chúng ta khóa hải toa cũng có thể tùy tiện nuốt vào, đồng thời bị nó cho ăn mòn tiêu hóa hết. Trên cơ bản, mỗi qua mấy năm đều sẽ có một hai chiếc khóa hải toa chôn vùi trong bụng của nó. Hôm nay cũng là vận khí, vừa vặn lão phu phát hiện sóng nước dị động, lại chậm một chút mấy hơi. Đại la thiên thần đều cứu không được chúng ta. Hà trưởng lão thanh âm bên trong cũng lộ ra một số kinh dị. Lúc này, phía dưới mất đi con mồi cự hình nhím biển thú cũng tức giận gầm hét lên. Tựa hồ phát hiện ngàn mét không trung một nhóm người này. Tức giận gầm thét, thật dài màu nâu rác hút phảng phất cao áp súng bắn nước. Hướng lên bầu trời bên trong phun ra màu nâu thủy dịch. Chư vị, lại tăng cao một chút. Đây là nọc độc của nó. Phi thường lợi hại, không cần nhiễm phải. Hà trưởng lão nhắc nhở một tiếng. Rất nhanh, phun về phía trên bầu trời màu nâu nọc độc rơi xuống đến trong biển rộng. Mấy hơi thở công phu, trên mặt biển liền lít nha lít nhít hiện đầy to to nhỏ nhỏ trong biển sinh vật thi thể. Toàn bộ là bị những này nọc độc cho hạ độc chết. Cũng đừng loạn động, chờ ra hỏa này phát tiết xong lửa giận, liền sẽ rời đi. Nếu là chúng ta dẫn đầu rời đi, ra hỏa này liền sẽ một mực đi theo chúng ta. Vô cùng phiền phức, Hà thuyền trưởng giao phó một chút, nhìn phía dưới gào thét thân dài hơn 1000 thước đại gia hỏa. Diệp Chân lại có chút nghi hoặc, Hà thuyền trưởng, nhìn cái này cự hình nhím biển thú tựa hồ năng lực chẳng mạnh mẽ lắm. Vì cái gì không chém giết nó đâu? Chém giết nó, Hà thuyền trưởng cười lạnh, cái này hải thú, cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Hải thú hình thể to lớn, ngàn mét lớn nhỏ, đều là nhỏ, võ giả một kích chí mạng, người chém đứt nó dài mấy chục mét một miếng thịt, thậm chí là phá vỡ một đạo dài trăm thước vết thương. Đối với nó ảnh hưởng, cũng chính là tương đương với võ giả chúng ta phá chút ra mà thôi. Thế nhưng là, muốn đổi võ giả chúng vào nó một chút, vậy coi như muốn chết, mà lại... Cái này trong biển yêu thú nếu là cảm giác sinh mệnh nhận uy hiếp. Hướng dưới biển sâu vừa chui, ngươi có thể lấy nó thế nào? Ai dám truy vào bên trong biển sâu? Đây không phải là mình muốn chết sao? Huống chi, cái này cự hình nhím biển thú có một cái ngay cả khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đều cực kỳ kiêng. Kỵ tuyệt kỹ, Hà thuyền trưởng già nói ra. Úp! Cái này khiến Diệp Chân hết sức hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, là tuyệt kỹ gì? Nhanh, mau nhìn chân trời, cũng liền tại đồng thời. Trong đó một vị khai phủ cảnh vương giả đột nhiên liền giống to. đám người quay đầu nhìn sang sát na, liền thấy sau lưng trên bầu trời, đột nhiên biến thành một mảnh đen kịt, đang hướng về bên này phô thiên cái địa tiến lên. Không tốt, là Hắc Dực Ô Nha. Vừa mới trải qua sinh tử một đường áp khoang thuyền, người cũng kinh hô lên. Mã, vận khí cũng quá củ chuối đi a. Hà thuyền trưởng sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Thấy thế, Diệp Chân lúc này mới thoải mái, mới từ đáy biển chạy thoát về sau. Cái kia loại quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy cơ một mực không có tiêu trừ, ngược lại càng tăng lên. Diệp Chân vốn cho rằng là cái này cự hình nhím biển thú không hề rời đi nguyên nhân, không nghĩ tới là có khác nguy cơ. Bất quá, để Diệp Chân nghĩ không hiểu là, hắn cái này Hắc Long võ mạch, lúc nào có dự đoán cát hung năng lực, chẳng lẽ là tiến nhập biển cả nguyên nhân? Tất cả mọi người đều đi theo ta bay, nhất định phải nhanh, phải nhanh, nếu ai rơi ở phía sau, liền đợi đến bị cái này mười mấy vạn con Hắc Dực Ô Nha hút thành người khô đi. Lão Chu, dùng tán yêu yên. Hà thuyền trưởng gào thét một tiếng, biện một chút hướng gió, đã giống như mũi tên bay về phía trước ra. Cái khác khai phủ cảnh vương giả tự nhiên là gắt gao đuổi theo. Phía dưới cự hình nhím biển thú tên tuổi, bọn hắn không biết, thế nhưng là cái này Hắc Dực Ô Nha tên tuổi, bọn hắn là biết đến, thực lực cũng không phải là quá cao. Thiên giai hạ phẩm yêu thú, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhẹ nhõm chém giết cái mười mấy con. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này kéo đến tận mấy vạn con, thậm chí là mười mấy vạn con. Ai dám chủ quan? Lúc này, đông đảo khai phủ cảnh vương giả thực lực liền hiện ra. Hà thuyền trưởng một ngựa đi đầu, khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả theo sát phía sau. Phía sau, ngược lại có mấy vị khai phủ cảnh tam trọng võ giả tốc độ mạnh hơn khai phủ cảnh tứ trọng. Chậm nhất, tự nhiên là Diệp Chân cái này chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Rất nhanh liền rơi xuống phía sau. Bất quá, cuối cùng bên cạnh lại là áp khoang thuyền người. Tên kia áp khoang thuyền người một bên bay, một bên điên cuồng dùng linh lực thôi phát lấy cái gì. Mảng lớn màu vàng sương mù liền từ trong lòng bàn tay tràn ra, thuận gió tung bay hướng phía sau. Tiểu tử ngươi, nếu không muốn chết, liền sử xuất toàn bộ sức mạnh cho lão tử bay. Cái này tán yêu yên, ít nhất phải dùng 3.000 dặm, mới có thể thoát khỏi bọn này Hắc Dực Ô Nha. Hà thuyền trưởng hướng về phía Diệp Chân giống giận, xác thực, cái kia tán yêu yên xác thực hữu dụng. Xa xa phư tán đi qua, những Hắc Dực Ô Nha kia vừa tiếp xúc với tán yêu yên, liền đứng ở nguyên địa, tựa hồ loạn mất phương hướng. Nhưng là, đây là biển cả, gió biển lạnh thấu xương biển cả. Tán yêu yên bay ra đi, còn không có tiếp xúc Hắc Dực Ô Nha, liền đã bị gió biển thổi tản hơn phân nửa. Có hiệu quả rất ít. Muốn xua tan bọn này che khuất bầu trời Hắc Dực Ô Nha, cái này tán yêu yên dùng tới 3.000 dặm đều là nhỏ. Một màn này lại thấy lúc trước cùng Diệp Chân gợi lên xung đột dâu quai nón tâm hoa nổ phóng, nhìn lấy Diệp Chân càng rơi càng xa, còn có Hà thuyền trưởng khí cực bại phôi thanh âm thỉnh thoảng quay đầu lại hướng lấy Diệp Chân cười không ngừng. Gương mặt đắc ý, ý kia, không thể minh bạch hơn được nữa. Bởi vì Diệp Chân phải xui xẻo. Tiểu tử, có cái gì chớp mắt tăng lên công lực bí pháp đan dược, tranh thủ thời gian xuất ra. Đừng nương tay, từ trên xuống dưới đều có chí mạng nguy cơ. Không cần tiếp tục, coi như không còn kịp rồi. Hà thuyền trưởng già lần nữa hướng về phía Diệp Chân giống to. Phía dưới, cái kia cự hình nhím biển thú nhìn chòng chọc vào bầu trời một nhóm người này, chối chết đuổi theo lấy. Không thể không nói, cái này Hà thuyền trưởng còn tính là cái phúc hậu người. Chí ít không có lập tức bỏ xuống Diệp Chân rời đi, mà râu quai nón thì cười đến càng thêm đắc ý. Nếu không phải ngại mất mặt, chỉ sợ này lại đã thoải mái cười to. Diệp Chân thì là chậm rãi liếc một cái, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Vân Dực Hổ Vương đột ngột từ Diệp Chân trong ngực chui ra, trong nháy mắt bay về phía Diệp Chân có dưới hông. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cánh thịt khẽ động, như một đạo thiểm điện nổ bắn ra mà cấp tốc siêu việt, vẫn cười đến vui vẻ không thôi râu quai nón, trực tiếp đuổi tới Hà thuyền trưởng bên cạnh. Hảo tiểu tử, lại còn mang theo một cái yêu bộc linh sủng lên thuyền. Bổ thuyền phí, một hồi nhớ kỹ bổ thuyền phí a. Một cái ít nhất 20 vạn khối trung phẩm linh tinh lên. Một cái tử cũng không thể ít. Hà thuyền trưởng tiếng quái khiếu bên trong, râu quai nón trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Trong nháy mắt tiếp theo, Hà thuyền trưởng liền hướng về phía râu quai nón gầm hét lên. Bởi vì hắn đã biến thành cái cuối cùng, người cái chòm râu dài lề mà lề mề, muốn chết a, còn không mau bay, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.